như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 8, góc truyện audio.com. Sáng ngủ dậy cả người kiếm từ đau ê ẩm, đầu như ai mới mở ra đã kêu ngủ ngon. Do chăn ấm quá cô muốn dậy, cậu chúa ghét con gái ngủ nướng, lại còn trải đầy rãi ra giường nhà người ta. Thật may khi cậu cô phải tên nhiều chuyện đi chụp ảnh châu ca sĩ Jenna. Nhưng với tự nhiên thì khác, con bé thích thú chụp đi chụp lại khoảnh khắc có một chứ cô có hai của cô. Kiểu gì hôm nay trên Face sẽ nóng hơn bao giờ hết. Cái cục nợ trong chăn vẫn chưa có ý định dậy, cậu tốt bụng tốc chăn ra. Nào ngờ hiện ra, một con gấu trúc đang măm măm ăn bim bim trong chăn. Cậu tức xì khói, quát ầm ĩ, ai cho em ăn trên giường của anh. Jenna giật mình vội ôm đống bim bim chạy ra ngoài. Jenna bước xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Cô hí hửng mồi vào bàn ăn nhăm phần ăn của mình. Riêng kiếm tử, hai tay nắm thành quyền, miệng mím thật chặt, cứ coi như cục tức cô nuốt trôi đi. Cậu thề phải đá con người đội lốt gấu trúc kia ra khỏi nhà. Khi mọi người ăn sớm vậy, Tiểu Húc từ đâu xuất hiện tay ôm hai chai rượu vang. Giới thiệu một chút, Tiểu Úc là bạn học cùng lớp với Tử Nhiên. Nghe đầu yêu đơn phương con bé nhưng liên tục bị từ chối do tình cảm Tử Nhiên dành cho Bách Hiên quá lớn. Đâu có chỗ cho Vương Tiểu Úc. Tử Nhiên à, hôm qua tớ mới mua được vé VIP biểu diễn của nhóm ESO đấy. Thật hả, đưa đây. Tự nhiên chỉ coi Tiểu Úc là bạn bè lâu năm, ngoài ra chẳng còn thứ tình cảm nào nữa. Vậy mà ai kia vẫn hy vọng, e hèm cháu xin phép hai bác trở về nhà. Lịch trình ngày hôm nay khá bận nên Jenna có thể ở lâu hơn. Đành phải tạm biệt mọi người một thời gian chứ nếu rảnh là cô sẽ định cư ở đây luôn. Ừ cháu đi nhé, có thời gian lại đến đây chơi. Sẽ cô có thời gian trở về đây đâu. Kiếm tử đang hy vọng điều đó. Anh yêu, em sẽ trở lại sớm thôi. Jenna hôn gió hướng về phía cậu. Cậu dùng mình, hai cánh tay nổi hết da gà. Jenna đi khỏi là lúc Tử Nhiên cùng Tiểu Úc bắt xe bus đi học. Bố mẹ cũng đi làm, mỗi mình cậu ở nhà. Thật là chán mà, chơi game thắng suốt ngày. Cậu thấy rất vô vị, mà xem lại mấy fan cam của Hani chán nốt. Xem nhiều dẫn tới rứt đầu, thành ra cậu tản bộ, vào thư viện tìm tiểu thuyết đọc. Phần Jenna chẳng ai có thể bận hơn cô lúc này, đôi giày cao gót tận 6 phân khiến bàn chân cô sưng tấy. Mái tóc cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu dùng quá nhiều hóa chất. 2 giờ lại đổi một kiểu tóc, mệt muốn tắn thở, địa điểm cuối cùng chụp ở công viên. Jenna được hóa trang trở thành học sinh trung học. Được khoác trên người bộ đồng phục thật tuyệt vời. Nó đã từng nằm trong những thứ quan trọng với cô của quãng thời gian cắp sách tới trường. Cách trường,